Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 62, chương 63 vô mặt quái, ở tô tần trường kiếm đã đâm tới nháy mắt, hiện ra cảnh Việt thân hình, nhanh chóng hiện lên tô tần đâm tới trường kiếm, tránh tới rồi một bên, sau đó một đạn ánh đao hướng tới tô tần phía bên phải tước tới. Tô Tần giơ lên trường kiếm đón nhận đi, đao kiếm tương giao, phát ra leng keng thanh. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, sau đó lại nhanh chóng dây dưa ở cùng nhau. Hai người đều này đây tốc độ tăng trưởng, trong lúc nhất thời chỉ nghe đao kiếm tương giao, lưỡng đạo bóng dáng không ngừng đan xen, chỉ trong thời gian ngắn. Hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, cảnh Việt là càng đánh càng kinh hãi. Mấy cái hiệp xuống dưới, cơ hồ có một loại ở cùng một cái khác chính mình đánh nhau ảo giác. Hắn mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức tựa hồ đều tô tần đều hiểu rõ với ngực. Thậm chí đôi khi so với chính mình công kích góc độ càng thêm xảo quyệt. Một tay bắt lấy tô tần thủ đoạn. Chân phải đem nàng nâng lên, chân lại đè ép trở về. Cảnh Việt chế trụ Tô Tần lạnh lùng hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Tần có trong nháy mắt hoảng thần. Nhìn cảnh Việt ánh mắt hơi hơi rung động một chút. Cảnh Việt thấy Tô Tần dáng vẻ này. Ngược lại trong lòng càng thêm khả nghi. Đang muốn tiếp tục ép hỏi. Tô Tần khóe mắt lại đột nhiên quét đến dị năng tổ những người khác đang ở tới gần. Tức khắc ánh mắt một lần nữa khôi phục sắc bén. Tay phải rời ra cảnh Việt tay. Chân trái vừa nhấc đem hắn bức lui. Tay phải cầm đao khinh thân mà vào. Đối với cổ hắn quét ngang qua đi. Cảnh Việt mau lui hai bước. Tránh đi Tô Tần công kích. Tô Tần lạnh lùng mà liếc hắn một cái, sau đó mang theo thự quang tiểu đội những người khác bay nhanh hướng tới Bắc Đại Môn chạy tới. Lâm Thanh Dương một tay đỡ đứt tay đi ngang qua cảnh Việt khi hơi hơi một đốn, sau đó theo sát đi lên, dị năng tổ những người khác cũng đột phá chướng ngại vọt lại đây. Nhìn đến cảnh Việt còn ngừng ở tại chỗ. Tức khắc đều kỳ quái vạn phần. Lão đại, làm sao vậy? Không có việc gì, cảnh Việt nói. Mày nhưng vẫn nhíu chặt. Từ vừa rồi Tô Tần kia trong nháy mắt phản ứng tới xem. Không giống làm bộ, như vậy, nàng vì cái gì sẽ đối chính mình như vậy quen thuộc. Chính mình lại đối nàng một chút ấn tượng đều không có đâu. Nếu nàng nhận thức chính mình. Lại còn có đối chính mình rất quen thuộc nói. Như vậy, lại là cái gì làm nàng lựa chọn đứng ở Lâm Thanh Dương bên kia? Cảnh Việt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Tô Tần trên người như là bọc một tầng sương mù. Như thế nào cũng thấy không rõ lắm mà ni ngược lại làm người vội vàng mà muốn đem kia tầng sương mù xốc lên, dị năng tổ này dừng lại đốn. Tô Tần mấy người cũng đã chạy tới Bắc Đại Môn, đẩy cửa ra sông ra ngoài. Hồng Nhận trong mắt nháy mắt biến thành một cái điểm đen. Không tiếng động chuyển động vài vòng, lại biến thành trạng thái bình thường. Tức giận mà nói, không có tìm được vật dẫn. Tống Yến, ngươi dùng tinh thần lực tỏa định bọn họ. Tống Yến buông xuống đầu đứng ra. Tinh thần lực không tiếng động mà tản ra. Như thế nào còn không có tìm được. Hồng Nhận không kiên nhẫn thúc giục nói. Tống Yến tái nhợt mặt. Nói không biết bọn họ dùng biện pháp gì. Ta tinh thần lực tìm không thấy bọn họ. Cảnh Việt nhíu hạ mi. Nói đi lương cửa hàng không truy bọn họ. Hồng Nhận kích động mà nói. Bọn họ sẽ chính mình lại đây tìm chúng ta. Cảnh Việt nói xong nhìn sắc mặt tái nhợt Tống Yến liếc mắt một cái, sau đó hướng tới lương cửa hàng phương hướng đi. Không nghĩ sát nàng cũng là ngươi. Trước tiên ở lại đuổi theo muốn giết nàng. ngươi thật đúng là thiện biến a. Cao Kỳ đột nhiên đối với Hồng Nhận châm chọc mỉa mai nói, ngươi còn không phải giống nhau. Hồng Nhận lập tức cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai, tới thời điểm nói muốn sát nàng là ngươi, hiện tại lại không nghĩ động thủ, như thế nào? Nàng khinh phiêu phiêu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi liền đem nàng đương ân nhân cứu mạng, nhìn không ra tới sao? Ngươi tâm còn rất mê mẩn đi. Nói xong không hề lý thẹn quá thành giận Cao Kỳ, đuổi kịp phía trước Cổ Ninh. Cao Kỳ cắn cắn môi, sau đó bước nhanh theo đi lên, mập mạp dựa vào tường, thở hổn hển hỏi chạy lâu như vậy lại như cũ mặt không đổi sắc Tô Tần. Tô Tần, chúng ta còn có đi hay không lương cửa hàng a? Đi. Tô Tần dừng một chút, nhìn những người khác liếc mắt một cái, tiếp theo nói, bất quá là tao một người, ngươi một người đi. Lâm Thanh Dương khiếp sợ nhìn Tô Tần, bọn họ bên kia 5 người, ngươi một người qua đi chịu chết sao? Ngươi xem ta như là cái chịu chết người sao? Tô Tần nói, khóe miệng hơi kiều, mọi người chỉ nghe được một tiếng lão hổ gầm nhẹ thanh, liền nhìn đến cự hổ chậm gì gì mà bước bước chân từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, run lên mau. Cự hổ hơi hơi phủ tử, bất mãn nhìn Tô Tần. Ngọa tào, đại hoàng, mập mạp kinh hỉ thò qua tới, vừa rồi ở thể dục trung tâm kia chỉ đại lão hổ là ngươi đi, quá uy phong, quả thực bá khí ngoại lộ a. Cự hổ từ mập mạp biểu tình trung phỏng đoán ra mập mạp hẳn là ở ca ngợi chính mình, vì thế hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ tiếp nhận rồi mập mạp sùng bái. Tô Tần từ trong không gian lấy ra một cái ba lô ném cho mập mạp. Phương diện này đều là dược, ngươi đem Lâm Thanh Dương tay lại băng bó một chút. Nói xong Tô Tần đi qua đi trấn ân dường như vỗ, vỗ không kiên nhẫn cự hổ đầu. Sau đó lưu loát xoay người mà thượng, lại đối với Lâm Thanh Dương mấy người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Một giờ ta còn không có trở về, các ngươi liền đi về trước. Ta sẽ không có việc gì, không đợi nàng lại nói. Cự hổ đã đứng dậy quăng hạ cái đuôi quay lại đầu hướng tới lương trạm phương hướng chạy như điên mà đi. Mấy người nhìn theo Tô Tần cưỡi cự hổ hướng lương trạm phương hướng chạy như điên mà đi, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Tạp khai bên cạnh một chỗ dân cư, giải quyết bên trong đóng lại hai chỉ tang thi, mập mạp dẫn theo Tô Tần cấp ba lô đặt mông ngồi xuống, sau đó đem ba lô khóa kéo kéo ra, một bên lẩm bẩm nói, nhìn xem có cái gì ăn. Ngọa tào, đều là dược. Tô Tần quá tàn nhẫn. Bên này Tô Tần hơi nằm ở cự hổ trên người, trong tay túm cự hổ một thốc mau, cấp tốc hướng tới lương cửa hàng phương hướng chạy như điên mà đi. Bên tai toàn là gào thét mà qua kình phong, quát đến Tô Tần trên mặt miệng vết thương có chút đau đớn. Nàng lại chậm rãi gợi lên khóe miệng, nàng thật sự là muốn nhìn đến trải qua trăm cay ngàn đắng mới đuổi tới lương cửa hàng. Nhìn đến lại là hoàn toàn bị nàng dọn trống không lương cửa hàng, tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình. 10 phút sau, dị năng tổ tính cả Lan Tử La cùng Cuồng Lang chiến đội đều chạy tới lần này nhiệm vụ địa điểm. Lam Thành lớn nhất lương cửa hàng, toàn phòng lương cửa hàng. Vừa vào cửa, bọn họ liền tất cả đều sợ ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đều không? Một đám người vội vã đem nạc đại lương cửa hàng lục soát cái biến, toàn bộ lương cửa hàng đều bị dọn không, đừng nói một cái mễ, ngay cả những cái đó trình phóng gạo thóc mễ quầy chờ khí cụ đều không có. Nếu không phải trên cửa lớn còn dắt toàn phòng lương cửa hàng thẻ bài, chỉ sợ bọn họ đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình tìm lầm địa phương. Có thể hay không là Tô Tần. Hồng Nhận hắc mặt nói, nàng cũng là không gian dị năng, không có khả năng, mặc không lên tiếng. Cổ Ninh đột nhiên mở miệng, ta cũng là không gian dị năng, vẫn là nhị giai, căn bản phóng không được như vậy nhiều đồ vật. Còn có nàng tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cảnh Việt ở trong nhà nhìn lướt qua, mày hơi hơi nhăn lại. Tuy rằng không phủ nhận Cổ Ninh nói đều đối, nhưng là hắn lại luôn có một loại cảm giác. Chuyện này chính là Tô Tần là mà đi nói không chừng còn chính là vì muốn xem bọn họ tức muốn hộc máu bộ dáng mới dọn đến như vậy không? Tô Tần, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đâu? Cái này nhưng làm sao bây giờ? Vương Thiên sắc mặt rất khó xem, Monster Triệu Hy sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. Bất đồng với dị năng tổ người tới chủ yếu mục đích là Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương. Bọn họ đều là nghiêm túc tới làm nhiệm vụ. Chính là hiện tại cái này lương cửa hàng một cái mễ cũng chưa. Nhiệm vụ tự nhiên không có hoàn thành. Tổn thất thời gian không nói. Bọn họ hay chỉ đội ngũ đều có thương vong. Nếu liền như vậy không tay trở về, thật sự là không cam lòng. Mà lúc này mọi người ở đây đỉnh đầu xà ngang thượng, Tô Tần thân mình đang gắt gao mà dán xà ngang, toàn bộ thân mình đều giấu ở thật lớn xà ngang lúc sau không lộ nửa phần. Nín thở nghe phía dưới người động tĩnh. Lương cửa hàng đồ vật ra ngoài nàng dự kiến nhiều. Nguyên bản kế hoạch tốt thu đồ vật thời gian kéo dài, làm cho thiếu chút nữa cùng dị năng tổ người đâm vừa vặn. Nghe phía dưới mắng thanh, Tô Tần không tiếng động cong cong khóe miệng. Tô Tần ánh mắt trong lúc vô tình vừa chuyển, khóe miệng cười đột nhiên đọng lại. Lúc này đối diện xà ngang thượng không biết ở khi nào nằm sấp một con cả người màu xanh lá đồ vật. Nói là đồ vật là bởi vì không biết nó rốt cuộc là cái gì chủng loại. Tuy rằng thân hình tựa người nhưng nó lại không có ngũ quan. Một chương màu xanh lá trên mặt là một mảnh san bằng, như là bị bàn ủi sinh sôi uất bình. Trên cổ lại đột ngột trường một chương miệng rộng, sắc nhọn răng nha, còn chảy màu xanh lá tiên. Nhìn không tới nó đôi mắt, Tô Tần lại cảm giác chính mình đang bị nó đánh giá. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thiện ý đánh giá. Tuy rằng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, Tô Tần trong lòng lại dâng lên một cổ cực đại mà nguy cơ cảm. Thậm chí có loại ẩn ẩn muốn run rẩy xúc động. Lẫn nhau không tiếng động mà rằng co một cái chớp mắt. Sau đó Tô Tần liền kinh sợ nhìn đến kia chỉ đồ vật dọc theo đối diện xà ngang chậm rãi hoạt động nó. Tứ chi không tiếng động mà hướng tới chính mình chậm rãi bò lại đây. Tô Tần cứng còng thân mình nhìn kia con quái vật chảy nước miếng chậm rãi dọc theo xà ngang, vách tường. Bò tới rồi nàng nơi xà ngang thượng đối diện chính mình chậm gì gì bò lại đây. Nó mỗi một chút động tác tựa hồ đều có thể đem Tô Tần trái tim nhắc tới tới. Nhìn nhìn kia chỉ khủng bố quái vật, lại nhìn nhìn phía dưới còn chưa rời đi dị năng tổ. Tô Tần mồ hôi lạnh đều xông ra, mắt thấy kia con quái vật liền phải bò lại đây. Tô Tần tâm một hoành nhào một cắn, một cái xoay người, liền từ xà ngang thượng đột nhiên nhảy xuống. Tô Tần vừa rơi xuống đất, ở trong đại sảnh mọi người còn không có phản ứng lại đây, nháy mắt liền vận khởi toàn bộ tốc độ từ đại sảnh cửa cấp tốc xông ra ngoài. Trong đại sảnh người đều bị bỗng nhiên từ phía trên nhảy xuống Tô Tần hoảng sợ. Trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, không đợi thấy rõ từ phía trên rơi xuống chính là thứ gì, Tô Tần cũng đã từ cổng lớn xông ra ngoài. Là Tô Tần, Cảnh Việt lời nói rơi xuống âm, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Đột nhiên vừa nhấc đầu, tức khắc cả kinh hô to, cẩn thận. Cơ hồ ở cảnh Việt thanh âm vừa dứt đồng thời, một tiếng vô cùng thê lương thảm gào tiếng vang lên. Mọi người đồng thời nhìn lại, tức khắc chỉ cảm thấy kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy Cuồng Lang chiến đội một người đội viên kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Trên đầu của hắn chính phục một con màu xanh lá hình người quái vật. Nó không có ngũ quan mặt đối với mọi người. Trên cổ miệng rộng lại lúc đóng lúc mở gặm cắn tên kia đội viên trên mặt da thịt phát ra làm người. Cả người tê dại thanh âm ni. Cảnh Việt tức khắc minh bạch vì cái gì Tô Tần sẽ đột nhiên bại lộ thân hình. Đi mau, Cảnh Việt trầm thấp thanh âm bừng tỉnh bị kinh hách trụ mọi người. Vội vàng kinh hoảng hướng bên ngoài chạy. Nhưng là kia con quái vật tựa hồ cũng không tính toán liền như vậy buông tha bọn họ. Không chút do dự buông ra cái kia đã bị nó gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Cuồng Lang đội viên. Ngược lại tốc độ bay nhanh nhào hướng chạy ở đội ngũ mặt sau cùng một vị lan tử la nữ đội viên. Đôi tay một chảo liền đem người nọ túm lại đây. Không đợi nàng cầu cứu, miệng rộng liền cắn nàng mảnh khảnh cổ. Nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng sinh mệnh cuối cùng kêu thảm thiết, đã bị cắn đứt cổ. Bôn đào chung mọi người nghe được nữ đội viên tiếng kêu thảm thiết, liền xem một cái thời gian đều không có, chỉ có thể vùi đầu đi phía trước chạy. Chỉ nghe được đội ngũ mặt sau không ngừng truyền đến thét chói tai. Ngắn ngủn một phút đồng hồ nội đã bị kia con quái vật cắn chết 5 tên đội viên. Liên tục vang lên tiếng thét chói tai rốt cuộc làm chạy như điên Trung Vương Thiên bạo phát. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân hét lớn, mẹ nó. Lão tử không chạy là điều hán tử cùng lão tử cùng đi xử lý kia con quái vật. Những người khác cũng đều bị loại này sợ hãi cấp chọc giận. Ai cũng không biết tiếp theo cái có phải hay không chính mình bị kéo đi. Chi bằng buông tay một bác, trừ bỏ Cuồng Lang chiến đội ở ngoài. Lan tử la tiểu đội cũng sôi nổi hưởng ứng. Cuối cùng chỉ còn lại có dị năng tổ. Dị năng tổ mấy người đều nhìn về phía Cảnh Việt. Cảnh Việt sắc mặt ngưng trọng nhìn kia con quái vật nhanh chóng ở trong đám người thoán động. Bay nhanh tránh thoát dị năng công kích, đồng thời không ngừng mà cắn đứt những người đó cổ. Cảnh Việt xông ra một chữ tiết, lui, nói xong, dẫn đầu vận khởi dị năng. Một cái thuấn di liền đến 5 mét ở ngoài, dị năng tổ những người khác vội vàng đuổi kịp. Mắt thấy dị năng tổ nhanh chóng thoát đi, Vương Thiên cùng Triệu Hy không khỏi đều là vạn niệm câu hôi. Mắt thấy kia con quái vật hướng tới chính mình vọt lại đây, tức khắc cả kinh, lại chỉ thấy trước mắt thanh quang trượt lóe, kia con quái vật cư nhiên lướt qua bọn họ bay thẳng đến dị năng tổ người đuổi theo. Vương Thiên cùng Triệu Hy đều bị bất thình lình kinh hỉ cấp tạp mông. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tức khắc liếc nhau, tổ chức chính mình đội ngũ dư lại người hướng tới một con đường khác chạy như điên mà đi. Mà lúc này, dị năng tổ người cũng phát hiện kia con quái vật từ bỏ Cuồng Lang lan tử la đội chiều bọn họ đuổi theo lại đây, tức khắc trong lòng hoảng hốt. Kỳ thật tại đây con quái vật trong mắt người thường bất quá là sau khi ăn xong tiểu điểm tâm. Này đó dị năng giả mới là nó bữa tiệc lớn. Dị năng càng cao nó bổ sung năng lượng liền càng đủ. Mắt thấy nó bữa tiệc lớn liền phải chạy mất, đương nhiên không kịp lại đi ăn điểm tâm ni. Kia con quái vật tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một bậc tiến hóa tang thi mấy lần. Nháy mắt liền đuổi tới chạy chậm nhất Tống Yến. Một tay một câu liền đem Tống Yến câu đổ thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Sau đó dương trên cổ miệng rộng hướng tới Tống Yến Mạnh phát qua đi. Xoát xoát hai tiếng, hai căn thổ thứ hướng tới quái vật bắn nhanh mà đến. Quái vật không thể không buông ra Tống Yến này con mồi. Nhảy đến một bên né tránh Cao Kỳ công kích. Mau đứng lên, Cao Kỳ hướng tới ngã trên mặt đất Tống Yến hô to. Một bên không ngừng mà hướng tới kia con quái vật phóng ra thổ thứ. Chính là kia con quái vật tốc độ kỳ mau. Không đợi thổ đâm đến phụ cận nó liền khinh phiêu phiêu né tránh. Tống Yến té ngã lộn nhào bò dậy. Chạy tới Cao Kỳ bên người. Một đôi mắt như cũ kinh sợ không thôi. Sắc mặt trắng bệch. Các ngươi đi trước, ta bám trụ nó. Cao Kỳ nói, thổ thứ không muốn sống hướng kia con quái vật trên người tạp. Tuy rằng tạp không đến kia con quái vật trên người lại cũng làm kia con quái vật đi tới không được. Nửa phần, bị vô tận thổ thứ ngăn cản trụ đường đi quái vật phát ra phẫn nộ tê gào thanh. Một đôi vô hình đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Cao Kỳ. Chỉ chờ Cao Kỳ dị năng một hao hết nó liền phát lại đây đem cái này đáng giận ngăn trở nó ăn bữa. Tiệc lớn người một chút gặm cắn sạch sẽ. Như vậy thật lớn tiêu hao hiển nhiên không phải có thể lâu dài liên tục. Thực mau Cao Kỳ liền có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể một bên sau này chạy một bên hướng tới kia con quái vật công kích. Cao Kỳ công kích một nhược xuống dưới, kia con quái vật tức khắc liền đi phía trước tới gần vài bước. Nhìn chuẩn Cao Kỳ chụp bánh xe biến tốc, lập tức hướng tới Cao Kỳ nhào tới. Cao Kỳ lúc này lại lóe lên trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể mở to mắt vô cùng sợ hãi nhìn kia con quái vật đối với nàng mở ra miệng rộng. Suy, một tiếng. Đao kiếm nhập thịt, thanh âm ni, Cao Kỳ kinh sợ nhìn một cây đao hung hăng mà chui vào kia con. Quái vật không có ngũ quan trên mặt. Sau đó quái vật thảm gào một tiếng buông lỏng ra chính mình liên tiếp lui vài bước. Ngay sau đó chính mình bị một đôi hữu lực bàn tay to từ trên mặt đất kéo lên. Cảnh Việt trầm ổn dễ nghe thanh âm vang lên. Ngươi đi trước. Nơi này giao cho ta, Cao Kỳ đôi mắt chớp hai hạ. Nhìn cảnh Việt dị thương anh Tuấn sườn mặt, cơ hồ là trong nháy mắt nước mắt doanh với lông mi. Rũ đầu nhấp nhấp miệng, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng. Cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, cẩn thận, sau đó bân khẩn miệng quay đầu hướng đường lui chạy. Nàng biết nghe cảnh Việt nói chính là đối hắn tốt nhất trợ giúp. Quái vật đã bị cảnh Việt này một đau hoàn toàn chọc giận. Nó trên mặt đột ngột phá khai rồi một cái động lớn. Thanh hắc máu từ miệng vết thương không ngừng trào ra tới. Trải đầy cả khuôn mặt. Thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Từ trên cổ miệng rộng phát ra vẫn nộ hí. Cặp kia vô hình đôi mắt chính vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm cảnh Việt. Coi như cảnh Việt cho rằng nó muốn khởi xướng công kích dây tiếp theo. Nó đột nhiên đem miệng trương cực đại. Sau đó phát ra một tiếng phi người vô cùng sắc nhọn chói tai thét chói tai tới. Cảnh Việt trong lòng đột nhiên nguy cơ cảm lớn tiếng. Theo bản năng liền biết không nên làm nó tiếp tục kêu tiếp. Thân hình vừa động, một cái thuấn di. Nháy mắt liền xuất hiện ở kia con quái vật trước mắt. Hàn quang một lược đao hung hăng mà hướng tới nó mở ra kia trương đại miệng cắm đi xuống. Liền ở đao muốn di nó miệng khoảnh khắc. Cảnh Việt trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đột nhiên dừng lại hạ cắm động tác. Cả người vừa động, tức khắc liền đến ly tại chỗ 3 mét chỗ một chỗ. Lại tập trung, nhìn vào, tức khắc trong lòng kinh hãi, chỉ thấy chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương, hiện tại lại nhiều một con đồng dạng màu xanh lá hình người quái vật. Từ đầu phía trên phát chiều dài đi lên xem này tựa hồ là một con nữ tính quái vật. Đối với kia chỉ bị thương nam tính quái vật hí vài tiếng. Sau đó đột nhiên xoay qua kia trương không có ngũ quan mặt tới. Gắt gao mà nhìn thẳng cảnh Việt. Mà lúc này cảnh Việt tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Chính cưỡi ở cự hổ trên người hướng tới tự quang tiểu đội phương vị cấp tốc đi tới Tô Tần chính. Hốt hoảng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, bên tai tựa hồ truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tần cả người run run lên. Sau đó đột nhiên một phách cự hổ. Cự hổ hiểu ý, bước chân chậm rãi ngừng lại. Tô Tần quay đầu nhìn mặt sau liếc mắt một cái. Chấm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên đối cự hổ nói, quay đầu cự hổ quăng hạ cái đuôi, bất động, nó hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về ăn Tô Tần hứa hẹn cho nó gà nướng. Ba con, Tô Tần chỉ nói xong này hai chữ, cự hổ liền đột nhiên thay đổi đầu hướng tới phương hướng chạy gấp mà đi, chẳng phân biệt chủng tộc, ở đồ ăn trước mặt. Đồ tham ăn là không có tôn nghiêm mà đi Tô Tần, cưỡi cự hổ một đường chạy như điên không bao lâu. Liền chạy tới lương cửa hàng, lúc này đã không thấy kia con quái vật bóng dáng. Đầy đất đều là bị gặm cắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Tô Tần đang muốn dọc theo thi thể đuổi theo, liền nghe thấy một trận vật liệu may mặc ma sát mặt đất xót xót thanh. Tức khắc cả kinh, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên kia có hai chỉ màu xanh lá quái vật. Chính hướng bên này đi tới, trong đó một con tóc thực đoạn, trên mặt phá cái đại động, chảy vẻ mặt thanh hắc sắc chất lỏng. Hẳn là chính mình nhìn đến kia chỉ, mà mặt khác một con lại không biết là từ đâu toát ra tới. Trừ bỏ một đầu tóc dài dáng người lược lùn ở ngoài. Cùng kia con quái vật cơ hồ không có khác biệt. Lúc này nàng trên cổ miệng rộng chính cắn một chân. Mặt sau kéo một cái sinh tử không biết người. Hướng bên này đi tới. Đi tới liền bất động. Hơi phục thân mình cảnh giác nhìn bị Tô Tần cưỡi cự hổ. Nếu nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến chúng nó thân thể đang ở rất nhỏ run rẩy. Cự hổ thân thể cũng run rẩy một chút. Bất quá không phải bị dọa đến. Là bị hai cái quái vật xấu. Tô Tần từ cự hổ trên người xoay người mà xuống. Tay phải nắm chặt càn mặc kiếm bày ra công kích tư thế đối mặt kia hai con quái vật. Trầm thân đối cự hổ nói. Đại hoàng. Lui ra phía sau, cự hổ không lùi mà tiến tới. Đột nhiên hướng tới kia hai con quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Tức khắc kia hai con quái vật cả người kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó bất chấp bị chúng nó vất vả đoạt tới, đồ ăn bay nhanh chạy như điên mà đi. Thực mau liền biến mất ở Tô Tần trong tầm mắt. Tô Tần cứng đờ quay đầu lại. Nhìn dường như không có việc gì cự hổ liếc mắt một cái. Cảm thấy trong lòng chênh lệch thật sự có chút đại. Thu hồi càn mặc kiếm. Tô Tần đi hướng cái kia bị kia hai con quái vật vô tình vứt bỏ người kia. Không đợi đi đến phụ cận. Tô Tần liền đột nhiên dừng lại bước chân. Trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng tới. Sau đó tật hướng vài bước ngồi xổm xuống dưới, tay run rẩy phủ lên người kia nguyên bản dị thường anh Tuấn lúc này lại vết thương chồng chất trên. Mặt, hắn cặp kia thập phần đẹp đôi mắt lúc này chính bế đến gắt gao. Mày đẹp còn gắt gao nhíu lại, Tô Tần thanh âm đều không khỏi bắt đầu run rẩy. Cảnh thanh, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua thu thật nhiều địa lôi. Ta yêu các ngươi moa moa. Địa lôi quả nhiên là yêu cầu mới có a. Đêm qua ngủ đã quên điều đồng hồ báo thức. Kết quả hôm nay ngủ đến đi làm mới khởi. ta trực tiếp liền xin nghỉ ở nhà gõ chữ. Này một chương trạng thái phi thường hảo nha. Các ngươi cảm thấy đẹp nói tiếp tục địa lôi tạc ta đi. Ta không sợ đau. Hết chương.